lạnh lùng ném lại một câu. Biết rồi, rồi bước nhanh ra khỏi viện. Trầm Tinh nhìn theo bóng lưng của hắn, chợt thở dài, ngày mai, nàng và Cố Bạch Anh sẽ có cơ hội ở riêng. Như vậy, có lẽ nàng có thể nói rõ mọi chuyện liên quan đến Tiêu Nguyên Châu. Chỉ mong rằng, sau khi nghe hết đầu đuôi, hắn vẫn giữ được sự bình tĩnh như lúc này. Cách chương.